Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 471. Khư Tỉnh, tựa hồ là cũng không nghĩ tới này không đầu cự nhân càng như thế nhanh trí. Mắt thấy mình đã bị giáp công, lại sẽ trực tiếp thoát khỏi chiến đấu, ý đồ trực tiếp chạy trốn. Hai tròng mắt đông lại một cái. Huyền Kỳ lúc này trầm giọng quát lên, không nên để cho hắn chạy trốn, nếu không còn muốn dẫn hắn đi ra liền khó khăn. Chuyện liên quan đến Trấn Khư Sơn nội bộ bảo tàng, một đám nguyên thai đại năng không dám thở ơ. Cửu Ngưu như mệnh hai mắt đỏ ngầu như máu, điên cuồng hét lên một tiếng, cúi đầu xuống một đôi sừng trâu kèm theo nổ âm tiếng trà đạp chung. Hung hăng đè ở không đầu cự nhân ngực, bị Cửu Ngưu như mệnh một cái đụng này, nguyên bổn đã giấu một phần ba thân hình không đầu cự người nhất thời lại lần nữa nổi lên. Giơ lên hai cánh tay bóp lại Cửu Ngưu như mệnh sừng trâu. Không đầu cự nhân dưới quần hắc hổ chợt mở ra miệng to như chậu máu. Miệng đầy lóe lên hàn mang, răng nhọn hung tợn hướng Cửu Ngưu như mệnh cổ táp tới. Phốc suy, nhọn sắc bén hổ nha hung hăng cắn trúng Cửu Ngưu như mệnh cổ. Chỉ một thoáng như suối phun như vậy, cột máu từ Cửu Ngưu như mệnh cổ nơi vết thương nước cuồn cuộn. Mà ra, được này bị thương nặng, Cửu Ngưu như mệnh cũng không sợ bất giác. Ngược lại đưa tay ôm lấy không đầu cự nhân eo ếch. Giận dữ hét, đánh, thấy Cửu Ngưu như mệnh khống chế được không đầu cự nhân. Đã sớm ở một bên chuẩn bị ổn thỏa đỉnh Vương Di Long cha con lúc này thúc giục lên trong hư không. Đứng lặng 18 tôn đỉnh thần mang theo chấn diệt càn khôn vạn quân chi thế. Hùng hãn hướng không đầu cự nhân đánh tới. Ô oa, bị 18 tôn khí tức như vực sâu. Chấn diệt càn khôn đỉnh thần trực tiếp oanh ở trên lưng. Không đầu cự nhân dưới quần hắc hổ đột nhiên cái miệng phun ra búng máu tươi lớn. Thừa dịp không đầu cự nhân bị thương nặng cơ hội. Cửu Ngưu như mệnh hai chân chợt hóa thành hai cái thiêu đốt cuồn cuộn liệt diễm móng trâu. Gắng sức đạp một cái. Cửu Ngưu như mệnh hai cây trùng thiên sừng trâu nhất thời đâm thật sâu vào không đầu cự nhân ngực. Xuống đây đi, khơi thông lồng ngực sảng khoái. Cửu Ngưu như mệnh điên cuồng gào thét, sau đó dụng lực vén lên, lại dùng chính mình cắm vào không đầu trong cơ thể cự nhân sừng trâu. Sống sờ sờ đem không đầu cự nhân từ trên người hắc hổ lật đi xuống. Không đầu cự nhân vừa bị Cửu Ngưu như mệnh từ hắc hổ thượng lật. Một bên Huyền Kỳ lúc này huy động 99 nói thần quang ống khóa đem kia không đầu cự nhân cũng trói buộc lại. Cùng lúc đó thất tôn đại năng rối rít tiến lên, thả ra đứng lên kinh khủng cường đại tu vi, đem đầu kia hắc hổ gắt gao đinh tại chỗ, bắt không đầu cự nhân sau. Huyền Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt ngậm mỉm cười đi tới đầu kia bị đám đại năng đinh trên không trung trước mặt hắc hổ. Không nghĩ tới, người thì đã suy yếu đến nước này, chắt lưỡi nhìn còn đang giãy giụa giống giận hắc hổ. Huyền Kỳ cười hắc hắc, tiến tới hắc hổ bên tai, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ không biết nói câu gì. Nghe những lời này, kia hắc hổ nộ liền càng kịch liệt. Khác giấy rùa, chỉ bằng bây giờ ngươi còn có thể đỡ nổi ta sao? Thật là đáng thương a, ngay cả chính ngươi cũng không nghĩ tới. Chính mình lại bại tại chính mình khổ cực thủ hộ nhân thủ lên đi. Trong lời nói tràn đầy đối với. Hắc hổ châm chọc, Huyền Kỳ trong giọng nói tựa hồ cùng này hắc hổ sớm nhận biết. Cách đó không xa, nhìn Huyền Kỳ cùng hắc hổ nói chuyện với nhau, đỉnh Vương Di Long bảy người nhưng là mặt đầy bối rối. Bởi vì giờ phút này Huyền Kỳ nói chuyện, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu, là một loại hoàn toàn cùng âm thổ ngôn ngữ tia không quan hệ chút nào ngôn ngữ. Cứ như vậy ngay trước đỉnh Vương Di Long bảy người trước mặt, Huyền Kỳ ở trước mặt hắc hổ tốt dương lên uy, mà bị bắt hạ hắc hổ từ bắt đầu phẫn nộ không cam lòng cũng bắt đầu trở nên thất vọng bất đắc dĩ. dùng ảm đạm ánh mắt ngắm đỉnh Vương Di Long bảy người liếc mắt. Hắc hổ rốt cuộc bị Huyền Kỳ một chưởng đánh gục, thân hình tan vỡ chỉ để lại một quả thất giác hình hổ phù. Nhìn Huyền phù tại không trung hổ phù, Huyền Kỳ hư cười một tiếng, dùng không biết tên ngôn ngữ khẽ gắt một câu, sau đó liền cầm lên cái viên này thất giác hình hổ phù. Đa tạ chư vị hỗ trợ, này tiến vào trấn Khư Sơn nội bộ chìa khóa, đã tới tay, giơ một tay lên trong hổ phù. Huyền Kỳ mặt đầy mỉm cười, mà nghe được Huyền Kỳ nói như vậy, đỉnh Vương Di Long đám người trên mặt cũng dâng lên nụ cười. Dù sao bọn họ lần này mục hay lại là trấn Khư Sơn nội bộ bảo tàng. Bây giờ đạt được tiến vào trấn Khư Sơn nội bộ chìa khóa, cũng thì đồng nghĩa với lại hướng bảo tàng bước vào một bước dài. Nếu chìa khóa cũng tới tay, kia bây giờ ta phải làm gì? Xoa xoa tay, Mất Đồng Giản lặng lẽ cười đến hỏi Huyền Kỳ. Có chìa khóa, phía dưới dĩ nhiên là dễ làm. Phất ống tay áo một cái, 99 nói thần quang ống khóa lần nữa tụ tập ở Huyền Kỳ trong tay. Cử động ống khóa xông thẳng trấn Khư Sơn trên nhất đỉnh. Chỉ nghe phanh một tiếng, đỉnh Vương Di Long bảy người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy ở phiêu miểu trong tầng mây, một cái bị một quả dị thú khóa đồng gắt gao phong bế. Toàn thân kim ngọc đôi thế cái giếng sâu. Ở 99 nói thần quang ống khóa lôi kéo hạ chính từ từ tung tích. Đây là Khư Tỉnh, có thể nối thẳng trấn Khư Sơn nội bộ. Trong tay cái viên này hổ phù, Huyền Kỳ dẫn lĩnh đỉnh Vương Di Long thất người đi tới chiếc kia Khư Tỉnh trước. Cầm trong tay hổ phù tiến dần lên cái viên này dị thú khóa đồng trong miệng. Chỉ nghe két một tiếng, cái viên này toàn thân màu vàng ống dị thú khóa đồng nhất thời vỡ thành hai nửa. Rớt xuống, khóa đồng rơi xuống, này do kim ngọc đôi thế. Miệng giếng tản ra u di khí tức Khư Tỉnh tự nhiên hoàn chỉnh phơi bày ở trước mặt mọi người. Giếng này chính là tiến vào trấn Khư Sơn nội bộ cửa vào sao. Ngắm nhìn sâu không thấy đáy, đen ngòm miệng giếng, Tín Phong Thính Vũ hai lỗ tai hấp động. Trong tối thúc dục thần thông muốn từ nơi này Khư Tỉnh trong dò xét ra cái gì tới. Như thế nào đây? Thầy Tín Phong Thính Vũ hai lỗ tai hấp động. Đỉnh Vương Di Long đám người tự nhiên biết hắn là đang làm gì. Có thể Tín Phong Thính Vũ hồi lâu không có động tĩnh. Đỉnh Vương Di Long không khỏi mở miệng dò hỏi. Cau mày lắc đầu một cái. Từ nơi này trong miệng giếng sâu Tín Phong Thính Vũ cái gì cũng có dò xét đến. Cái giếng này phảng phất chính là một động không đáy như thế. Vô biên vô hạn, thấy đỉnh Vương Di Long đám người phản ứng. Ánh mắt của Huyền Kỳ khẽ động, ngay sau đó sải bước về phía trước. Cuối cùng phải dẫn đầu tiến vào này Khư trong giếng. Xoay mình nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào trong miệng giếng. Huyền Kỳ thân hình nhanh chóng biến mất ở này Khư Tỉnh bên trong. Mắt thấy Huyền Kỳ đều đã nhảy vào đi. Đỉnh Vương Di Long bảy người cũng không do dự nữa. Dù sao việc đã đến nước này, nhiều hơn nữa làm do dự cũng không phải là lãng phí thời gian. Cung ở trên cung, không phát không được. Bảy người ngay sau đó lần lượt nhảy xuống này Khư Tỉnh. Đối đãi người tất cả mọi người đều tiến vào Khư Tỉnh sau. Kia 99 nói thần quang ống khóa cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Mà miệng kim ngọc xây thành Khư Tỉnh cũng lần nữa từ từ lên cao biến mất. Nhảy vào Khư trong giếng. Thuần túy đến mức tận cùng hắc ám liền hoàn toàn bao phủ đỉnh Vương Di Long bảy người tầm mắt. Trừ bên tai vù vù phong thanh. Đỉnh Vương Di Long bảy người liền lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cho dù là phóng ra ngoài xuất thần độc, cũng chỉ có thể dò xét đến một mảnh vô cùng tận hắc ám. Cứ như vậy không biết ở trong bóng tối hạ xuống bao lâu. Theo một tiếng thanh thúy rơi xuống đất âm thanh, một cánh cửa ánh sáng rốt cuộc xuất hiện ở đỉnh Vương Di Long đám người trong mắt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.